từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 462, thiết lập ván cục 9. Góc truyện audio.com, cầm chống đỡ đến trên trán Tàn Nguyệt, Địch Mân bất an nói, Thanh Thúc cho ta một viên thuốc, nói sau khi cho hoàng thượng uống trong một tháng, hoàng thượng sẽ ngất đi, hoàng thượng chết rồi, thái tử cùng ngũ hoàng tử sẽ đứng lên tranh đấu, mà ta và Hiên Vương có thể nhân cơ hội đem bọn họ bắt hết. Tàn Nguyệt gật gật đầu, bất an hỏi, Mân, kế hoạch của ngươi, có để cho Hiên Vương vào chỗ chứ? Mà ngươi bây giờ lo lắng là, viên thuốc Thanh Thúc đưa cho ngươi dược tính như thế nào? Có thật sự chỉ đơn thuần là thuốc ngất đi hay không? Đúng không? Địch Mân gật gật đầu, thở dài, đúng vậy, ta lo lắng, đó là độc dược, nhưng Thanh Thúc và Hoàng thượng cũng không có thù, làm như vậy đối với hắn không có chỗ tốt gì. Trên nguyên tắc, là như thế, cho nên, thuốc kia hẳn là cũng không có chuyện gì. Mân, không cần lo lắng, Thanh Thúc vì rất quái lạ, nhưng hắn đối với ngươi tuyệt đối là thật tình. Ngươi không phải nói vì cứu ngươi, hắn thiếu chút nữa liền mất đi tất cả công lực sao? Địch Mân mở mắt ra, cười nói, cũng đúng, làm như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nguyệt Nhi, ngươi không thấy là ta làm quá mức sao? Không, hoàng thượng tuổi lớn, cũng nên thoái vị, đối với hoàng thượng, Tàn Nguyệt cũng không có bao nhiêu hảo cảm, có lẽ là bởi lần trước, bởi vì chuyện Lâm Quý Phi, ở trong lòng Tàn Nguyệt, ít nhiều có điểm oán giận hoàng thượng. Bất quá, nói đến Thanh Thúc, ta có chuyện vẫn luôn không có hiểu rõ. Nguyệt Nhi, nhớ rõ lúc trước ta được đưa về không? Tàn Nguyệt vội vàng gật đầu, sự kiện kia bây giờ nghĩ lại đều đau. May mắn Địch Mân không có việc gì, nhưng nhìn đến Địch Mân hư hư thực thực kia, trong lòng ai có thể dễ chịu đúng không? Người kia, là Thanh Thúc làm ra, ta hỏi qua Cát Kim, bọn họ đều nghĩ là ta, thậm chí ngay cả ngươi và nương đều bị lừa gạt, chuyện này rất kỳ quái, nếu chúng ta trước kia không quen, hắn làm sao có thể làm cho giống nhau như vậy, thậm chí ngay cả bớt đều giống. Cái gì, Mân, ngươi nói là hắn cố ý làm ra, Tàn Nguyệt rung rung, chuyện này, thật sự chính là có điểm quái dị, muốn giấu giếm người không quen thuộc thực dễ dàng, nhưng muốn giấu giếm được nàng và nương, đó cũng không phải là người bình thường, không phải quen thuộc bình thường có thể làm ra, cách chương.